Công Đức Ấn, chương 630, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa, vô biên vô tận hỏa phong, theo kẽ nứt bên trong thổi phồng lên cuồng phong, để ngọn lửa trở nên càng thêm điên cuồng, dương nanh múa vuốt càn quét cả vùng không gian, linh khí đốt còn phát ra cao thấp nối tiếp nhau tiếng nổ, làm cho vô số bắn tung tóe đốm lửa nhỏ rơi xuống đất chỗ, lại hình thành một mảnh mới biển lửa trong biển lửa, hết thảy sinh linh đều không thể sống sót. Nhưng mà tàn hồn ngưng tụ mà thành quái vật phảng phất không bị ảnh hưởng bình thường, như cũ đứng sừng sững ở trong biển lửa. Mênh mông bát ngát hồng bên trong, cái kia một đoàn đen liền có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý, bóng đen quái vật lấy xiềng xích vì roi, không ngừng mà quất roi thịnh phóng kiến mộc chi thụ cái bình, hắn đem roi thật cao vung lên, lại ba một cái quất vào lưu ly bình bên trên, mỗi một lần nện, đều tại cùng một cái vị trí, như thế lặp đi lặp lại, lưu ly bình bên trên vết rạn dần dần sâu. Bóng đen phảng phất không biết mệt mỏi cũng không cảm giác được thống khổ. Nhưng mà cẩn thận đi xem mới có thể chú ý tới, trên người hắn mỗi một cái khuôn mặt đều thống khổ không chịu nổi, phát ra gào thét thanh âm là thẳng tới linh hồn thanh âm, chói tai lại bén nhọn. Nhưng mà tàn hồn càng thống khổ, bóng đen phát huy ra thực lực càng lớn, cái bình bên trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều, không được bao lâu, liền sẽ triệt để bị hủy diệt. Trong bình cây giống lá cây đã có chút quan xoắn. Giam cầm nó bảo bình không có triệt để vỡ vụn lúc dù là bình bên ngoài cuồng phong tàn phá bừa bãi, trong bình cũng không gió. Nhưng nó như cũ tả hữu lay động, giống như là tại vui vẻ khiêu vũ bình thường, không cảm giác được nguy hiểm chút nào tiến đến. Rốt cục cái bình cũng nhịn không được nữa, oanh một tiếng nổ tung, ngàn vạn mảnh vỡ bắn tung tóe, hóa thành điểm sáng dung cho liệt diễm bên trong, chớp mắt liền bị hỏa biển triệt để nuốt hết. Đã mất đi cái bình bảo hộ, ngọn lửa trong khoảnh khắc nhảy lên lên kiến mộc chi thụ. Cái kia non mềm cây giống đung đưa trái phải cùng hòa cùng múa. Đúng vào lúc này, bóng đen đột nhiên thò tay, lợi dụng xiềng xích dẫn dắt khống chế ngọn lửa, lại mượn nhờ kẽ nứt phong, đem hỏa diễm nhốt lại cây giống gốc rễ, đem rễ cây đoàn đoàn bao vây đứng lên. Cây giống lúc này mới dừng lại lay động, ngọn cây có chút rủ xuống, giống như là tại cúi đầu nhìn mình chân. Nó, lại không động, muốn khống chế ngọn lửa này, bóng đen phải trả ra cái giá rất lớn. Vô số tàn hồn bị liệt diễm thiêu đốt được thống khổ không chịu nổi, trên người sát khí cùng mùi máu tanh cũng theo đó mà yếu bớt, không ngừng mà có gương mặt biến mất nhưng cũng có mới mặt xuất hiện. Hỗn độn chi môn bên trong thu thập ác nhân tàn hồn, đủ để chống đỡ lấy bóng đen tiêu hao. Công Đức Ấn tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh, nó dùng bóng cây xanh dâm mát bao lại Khương Chỉ Khanh cùng trời sinh, làm cho bọn họ không nhận ngọn lửa quấy nhiễu. Thời khắc này nó, đã có khả năng ung dung đứng ở giữa thiên địa, hiện nay thiên đạo quy tắc đã nhanh muốn áp chế không nổi nó. Công Đức Ấn nói, tại địa ngục bên trong thiên truy bách luyện, nhận hết tra tấn, mới có thể rửa sạch tội ác. Hỗn độn chi môn đã mở ra, đây là tới bắt nguồn từ hắc ám bên trong lực lượng, cũng là người ta lực lượng. Người đánh giết ác nhân càng nhiều, người sẽ càng mạnh, nó cũng sẽ càng mạnh. Ngày hôm nay, chính là nó cứu được ngươi. Khương Chỉ Khanh gật đầu, nói. Tạ ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Công Đức Ấn kịp thời thức tỉnh cũng mở ra hỗn độn chi môn, thả ra bên trong hỗn độn cự thú lời nói, hắn hôm nay rất có thể không sống nổi, lại càng không cần phải nói phá hủy kiến mộc chi thụ. Cũng không nghĩ tới, lấy giết rừng ác còn có thể đổi lấy cường đại như vậy giúp đỡ. Hắn cùng Công Đức Ấn ký kết khế ước trong đầu vừa nổi lên ý nghĩ này, Công Đức Ấn nhân tiện nói. Như không có thực lực cường đại, làm sao có thể trở thành giữa thiên địa nhất công chính người chấp pháp. Năm đó ta phẩm giai không đủ, không phát huy ra vốn có thực lực, bây giờ hỗn độn chi môn đã mở, hết thảy tội ác đều đem bị tiêu diệt. Đừng tưởng rằng đả thương Nam Cung Ly cũng đã đầy đủ, tương lai đường còn rất dài. Còn có đếm không hết tội ác ở trên vùng đất này sống sót, muốn đem bọn chúng bắt tới, giam giữ vào hỗn độn chi môn bên trong. Hơn nữa Nam Cung Ly còn chưa có chết, ta cũng không có thu được nguyên thần của hắn. Thế mà để hắn chạy trốn, thực tế có chút tiếc nuối. Nam Cung Ly trong tay tính mạng tuyệt đối thiên thiên, có khả năng đánh giết hắn, thôn phệ hết hắn tàn hồn, thực lực của nó tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, đỉnh đầu hôm nay, rốt cuộc ép không được phong mang của nó. Đợi ta hấp thu kiến mộc chi thụ linh khí về sau, lại đi đối phó Nam Cung Ly. Phải nhớ kỹ, mỗi đánh giết một cái ác nhân cũng có thể làm cho ngươi mạnh lên. Khương Chỉ Khanh ứng tiếng là, sau đó đôi mắt rủ xuống, điều tức dưỡng thương. Hắn cùng Công Đức Ấn ký kết chính là bình đẳng khế ước cũng vô chủ bộc quan hệ, vì sao vừa mới hắn ý nghĩ Công Đức Ấn có thể ngay lập tức biết được. Hắn không thể tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới, tại không xác định ý thức của mình đến cùng bị nhìn trộm bao nhiêu lúc chỉ có chạy không hết thảy, mới có thể có đến an tâm. Hắn là chuyên chú kiếm tu, rất nhanh liền có thể khống chế lại suy nghĩ, chuyên tâm làm một chuyện. Khương Chỉ Khanh chủ động hấp thu chung quanh linh khí, vận chuyển linh khí chữa thương. Ước chừng qua nửa canh giờ, ngọn lửa đem cây giống gốc rễ toàn bộ đốt rụi, đã mất đi sợi rễ kiến mộc chi thụ chậm rãi ngã xuống, lúc rơi xuống đất tuyệt không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng mà Khương Chỉ Khanh ngay lập tức mở mắt, hắn nhìn thấy kiến mộc chi thụ đổ. Phảng phất trong lòng cự thạch rơi xuống đất, Khương Chỉ Khanh lãnh nhược băng xương trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hắn phi thăng đến nay mục tiêu chính là phá hủy kiến mộc chi thụ, vì thế hy sinh rất nhiều, trong đó bao quát bị liên lụy sư môn cùng thập vạn đại sơn sinh linh, và vì công đức ấn chọn chúng thiên đạo sùng nhi Tô Lâm An. Chính hắn cũng chịu quá nhiều cực khổ tra tấn, một lần sống không bằng chết. Phá hủy kiến mộc nghiễm nhiên đã thành trong lòng chấp niệm, như là nước chảy đá mòn bình thường, từng giờ từng phút trong lòng hắn in dấu xuống vết khắc càng lún càng sâu. Bây giờ, rốt cục chờ đến một ngày này. Đã từng sở hữu kiên trì đều không có uổng phí, mà hắn làm được mới có thể chân chính nói một câu dứt khoát. Cây giống nhìn xem yếu đuối, trên thực tế cũng nhẹ nhàng, ngã xuống đất đều vô thanh vô tức giống như là không có một chút trọng lượng. Nhưng mà cả phiến thiên địa đều vì nó ngã xuống mà rung động, thanh khí cùng chọc khí sẽ lần nữa hỗn hợp, hạ giới sinh linh, đem có được càng nhiều khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới những thứ này, Khương Chỉ Khanh liền tâm tình khuấy động, khó có thể yên ổn. Về sau, hắn nhìn thấy rơi xuống đất cây giống bị công đức ấn thôn vệ, chỉ thấy công đức ấn phiến lá ánh sáng xanh lục thoáng hiện, linh khí càng thêm tràn đầy. Còn dấu bên trong, nửa phần trên óng ánh sáng long lanh, nửa phần dưới đen như mực, đen trắng rõ ràng. Còn chưa tới kịp cảm thán, Khương Chỉ Khanh liền phát hiện chung quanh một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó, có hạt mưa từ trên trời giáng xuống, nện vào trên mặt hắn. Rõ ràng là tại công đức ấn đại thụ dưới bóng cây, vì sao còn có thể xối đến mưa? Nước mưa lạnh buốt còn mang theo khó có thể coi nhẹ trọng lượng, đây không phải là phổ thông nước mưa, mà là giới hồ nước nặng. Một giọt nước liền có ngàn vạn quân nặng từ trên trời hạ xuống dừng chân lấy hủy diệt tuyệt đại đa số sinh linh. Liền nghe công đức ấn nói, vừa mới Nam Cung Ly vì đào mệnh phát động công kích còn có kiến mộc chi thụ sụp đổ đối với phiến thiên địa này tạo thành nguy hại không nhỏ. Nó giọng nói yên ổn, trong thanh âm không có nửa phần khẩn trương cùng lo lắng. Đợi cho thiên đạo quy tắc sụp đổ thời điểm chính là nó công đức ấn chấp trường thiên hạ cơ hội. Cùng công đức ấn lạnh lùng so với trời sinh có vẻ vạn phần hoảng sợ. Vốn đang tại mê man trời sinh trực tiếp theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn thét lên lên tiếng. Trời đất bị xé mở rất nhiều vết nứt, sụp đổ tốc độ lại tăng tốc. Hư không lại mở rộng, kẽ nứt phong bạo đã vượt qua giới hồ thổi hướng về phía lục địa. Họa thành phụ cận Vân Châu bị kẽ nứt phong bạo xé nát. Giới hồ nước nặng rơi xuống, tựa như ngân hà treo lủng lẳng, không người có thể tiếp nhận nó nặng. Một châu có ngàn vạn sinh linh, bây giờ đúng là bị hư không phong bạo cho trực tiếp nuốt hết, cho dù là bên trong thiên tiên cảnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Năm đó Sơn Hà Long Linh tụ tập họa thành, ngăn chặn họa thành trên bầu trời kẽ nứt, làm cho hư không phong bạo chưa thể tiến vào xâm nhập Vân Châu. Bây giờ một phen náo động đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là năm đó liền phá vỡ Vân Châu đại địa, chỉ bất quá trong nháy mắt liền có ngàn vạn sinh linh ngã xuống. Phong bạo sẽ còn tiếp tục khuếch trương, sớm muộn sẽ càn quét cả phiến thiên địa. Trời muốn sập, ngây thơ muốn sụp cách trương.